Chương 266, Nhất Kỵ Tuyệt Trần. Âm ầm thần vực bên trong, chỉ gặp thiên lôi cuồn cuộn, thần quang nở rộ, giống như tinh không treo ngược, điên cuồng hướng phía đỉnh núi hội tụ. Huy hoàng chi huy, lệnh vạn vật tảm đạm, chúng sinh mất tiếng. Không chỉ như vậy, vô số dị tượng tùy theo lại hiện ra, thánh khiết trang trọng, ẩn chứa vô tận đạo vận. Loại tình huống này còn chưa hề xuất hiện qua trong chốc lát, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp lực từ trên trời giáng xuống, ép bọn hắn thở không nổi. Vô luận là ba vị bán thần cảnh cường giả, vẫn là cái khác phụ thuộc thế lực, toàn bộ tại thời khắc này sửng sốt, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Liền xem như gia phụ năm đó dẫn động dị tượng, vậy không có khoa trương như vậy chứ. Long Côn nuốt ngụm nước miếng, nhịn không được nói ra. Ha ha, kém xa. Long Thương sắc mặt phức tạp, không biết phải hình dung như thế nào mình giờ phút này tâm tình. Làm cùng Bạch Long tộc tộc trưởng cùng một thời kỳ tả hữu thiên tài, Long Thương từng tận mắt nhìn thấy qua Long Côn phụ thân đăng đỉnh thông thiên thềm đá lúc gây nên dị tượng, cùng Long Tiểu Vũ vừa rồi dẫn dắt lên dị tượng cực kỳ tương tự. Bởi vậy khi thấy bức tranh này lúc, Long Thương nội tâm cao hứng phi thường. Bởi vì vậy đại biểu Long Tiểu Vũ có rất lớn xác suất có thể lặp lại tộc trưởng lộ tuyến, thông qua cửu trọng khảo nghiệm, leo lên phong thần đài, sau đó trở thành Bạch Long tộc vị thứ hai chân thần cảnh cường giả. Mà bây giờ, Long Thương lại có loại không thực tế cảm giác. Dù sao, Tần Giác dẫn động dị tượng thực sự quá kinh khủng, mở cái gì nói đùa. Sở Tiêu trợn mắt hốt mồm. Liên Long Tiểu Vũ đều kém xa tích tắc, người này thiên phú tu luyện nên khủng bố đến mức nào. Duy nhất đáng được ăn mừng là, đối phương là cái nhân loại, nên tính là bọn hắn võ thần điện nửa người bằng hưu. A Sở Tiêu nhìn một chút Tần Giác bên người Long Tiểu Vũ, cảm thấy sự tình khả năng không có hắn muốn đơn giản như vậy. Tên nhân loại này thiếu niên, đến cùng là ai một bên khác? Ma Quân ánh mắt lấp lóe, quanh thân hắc ám không ngừng vặn vẹo biến ảo, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Hô thần quang vẫn đang kéo dài, hóa thành thao thiên hải dâng lên nhập Tần Giác trong cơ thể, phảng phất không ngừng không nghỉ. Nếu là đổi lại những võ giả khác, chỉ sợ sớm đã bị no bạo. Dù là đứng ở bên cạnh Long Tiểu Vũ vậy cảm thấy tim đập thình thịch, không thể không tối lui. Giờ phút này, nàng rốt cục tin tưởng, Tần Giác tuổi tác thấp hơn 5.000 tuổi, không phải làm sao có thể sẽ khiến thần vực cộng minh, sinh ra dị tượng một cái không đến 5.000 tuổi thái hư thứ 10 cảnh cường giả, làm sao làm được đây đều là cái gì a. Tần Giác nhíu mày, không nhịn được nói. Tiền bối không nên động, cái này chút thần quang đều là thần vực phản hồi cho thông quan người ban thưởng, có thể giúp ngài tăng cao tu vi cùng các phương diện hạn mức cao nhất. Thấy thế, Long Tiểu Vũ vội vàng giải thích nói, sợ Tần Giác phản kháng, hoặc là không nguyện ý tiếp nhận. Tăng cao tu vi, Tần Giác ngạc nhiên, vì sao a hắn không có một chút cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì hắn quá mạnh, cho nên dẫn đến cái này chút thần quang có vẻ hơi hạt cắt trong sa mạc trước mắt đến xem, tựa hồ chỉ có cái này một đáp án. Bất quá ngược lại là rất dễ chịu. Mặc dù hoàn toàn không có cảm giác đến tu vi có cái gì tăng lên, nhưng lại giống phơi nắng một dạng, rất là dễ chịu. Nếu như có thể một mực lời như vậy, vậy rất không tệ. Nếu để cho Long Tiểu Vũ biết Tần Giác lúc này nội tâm ý nghĩ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bởi vì Tần Giác dẫn động dị tượng thực sự quá khoa trương, cho tới cả ngọn núi đều bị thần quang bao phủ, rất nhiều còn tại bò thềm đá các tộc thiên giai bỗng nhiên phát hiện trong cơ thể linh lực lại đang nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt liền triệt để tràn đầy. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Cho dù thần quang mục tiêu không phải bọn hắn, nhưng ở thần quang tắm rửa dưới, bọn hắn đồng dạng đạt được không ít chỗ tốt, nhất là cái kia chút chỉ có thái hư một, nhị cảnh gia hỏa, cao hứng nói năng lộn xộn, cái này không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn bọn hắn đăng đỉnh xác suất. Thế là lập tức liền có người cắn chặt răng, tăng tốc phóng tới đỉnh núi. Liền thông thiên thềm đá bên trên thiên kiêu đều như thế, chớ đừng nói chi là Long Tiểu Vũ. Nhất châm biếm là, Long Tiểu Vũ phát hiện, từ Tần Giác phụ cận tản mát đi ra năng lượng, đã không thua gì chính nàng gây nên dị tượng. Nói một cách khác, Long Tiểu Vũ tương đương với đạt được 2 lần ban thưởng, chẳng qua là cọ Tần Giác ánh sáng thôi. Sau 5 phút, thần quang rốt cục tiêu tán, Tần Giác duỗi lưng một cái, thở dài, tốt dễ chịu à, còn gì nữa không vẹn vẹn chỉ là dễ chịu mà thôi sao tiền bối, chúng ta có thể tham gia đệ nhị trọng khảo nghiệm. Long Tiểu Vũ khỏe mắt có chút run rẩy, đổi chủ đề. Đệ nhị trọng vậy có vừa rồi đồ chơi kia sao Tần Giác truy hỏi. Khu khu, nếu như tiền bối có thể nhanh chóng thông qua lời nói, cũng tương tự hội dẫn động dị tượng. Nói thì nói thế, nhưng Long Tiểu Vũ lại biết, cơ bản không có khả năng. Không giống với đệ nhất trọng khảo nghiệm, chỉ cần thực lực cường liền có thể thông qua, đệ nhị trọng khảo nghiệm được xưng là Xâm La huyễn tượng, dù cho thực lực mạnh hơn, nếu không thể từ đó phát hiện sơ hở, cũng sẽ bị nhốt ở bên trong, thẳng đến thần vực quan bế mới có thể đi ra ngoài. Thậm chí có chút tâm trí không đủ kiên định ra hỏa, rất có thể hội trong đoạn thời gian này bị huyễn tượng mê hoặc, tẩu hỏa nhập ma. Nhìn Trung Kỳ trước tham gia phong thần hội thiên tiêu, không phải là không có tình huống tương tự phát sinh. Mặt khác, đáng nhắc tới là, đến đệ nhị trọng khảo nghiệm về sau, bởi vì bị ngọn núi ngăn trở, cho nên ngoại giới chỉ có thể dùng linh thức mới có thể nhìn thấy. Bất quá thế lực khắp nơi sớm đã nắm giữ linh thức hình chiếu kỹ thuật, có thể xưng 360 độ không góc chết. Giờ phút này tất cả thế lực đều thanh màn ảnh nhắm ngay Tần Giác, muốn nhìn một chút cái này đột nhiên nhảy ra thiếu niên tiếp xuống có thể hay không giống trước đó như thế, nhẹ nhõm thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm. Cái gọi là Xâm La huyễn tượng, nhưng thật ra là một mảnh đất trống, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng khi bước vào bên trong về sau, trước mắt lập tức hiện ra rất nhiều huyễn tượng, để cho người ta khó mà phân biệt. Võ Thần Điện cùng ma tộc hai vị thái hư đệ tứ cảnh thiên tiêu, đến nay vẫn dừng lại tại Xâm La huyễn tượng bên trong, xem ra trong thời gian ngắn rất khó đi ra. Phúc! Tần Giác không chút do dự một cước bước vào Xâm La huyễn tượng, kim quang lấp lóe, lại một cước đã xuất hiện tại đối diện thông qua được vừa mới chuẩn bị nhấc chân Long Tiểu Vũ lập tức không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, ngây ra như phỗng. Không đợi nàng kịp phản ứng, cả cái thần vực đột nhiên đại chấn ba lần, tỏa ra nồng đậm sinh cơ, nguyên bản âm trầm bầu trời lần nữa tách ra đạo đạo thần quang. Hình thành bàng bạc dòng lũ, không cần tiền giống như rót vào Tần Giác trong cơ thể. Cùng lúc đó, thần quang không còn cực hạn tại khảo nghiệm nội bộ, cấp tốc hướng ra phía ngoài quét sạch, trong nháy mắt bao trùm ở phương viên vạn dặm, đem sông núi mặt đất chiếu thảm sáng. Phàm là ở phạm vi này bên trong sinh linh, bất luận đẳng cấp, giờ phút này toàn bộ có loại khó mà nói rõ linh hoạt kỳ ảo chi ý, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng đây là gặp Vina Ho bán thần cảnh cường giả đang trùng kích chân thần. Lại dẫn động dị tượng với lại so vừa rồi còn khoa trương cái này thiếu niên đến cùng là quái vật gì thiên đạo chi tử. Thiên đạo chi tử a tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bao quát ba vị bán thần cảnh cường giả. Ai đều không nghĩ tới, Tần Giác thế mà chỉ dùng không đến một giây, liền thông qua được đệ nhị trọng khảo nghiệm Xâm La huyễn tượng đơn giản không thể tưởng tượng nhưng mà, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi đệ tam trọng khảo nghiệm, tuyệt đối âm cảnh, thông qua đệ tứ trọng khảo nghiệm, vô tận hỏa vực. Thông qua đệ ngũ trọng khảo nghiệm, hoàn mỹ thế giới, thông qua Tần Giác nhất kỵ tuyệt trần, trong chớp mắt đã thông qua trước 8 thi lại nghiệm ầm ầm ơ sau lưng hàn ở, các loại dị tượng xen lẫn. Quấn quanh, nhất thời khí tượng ngàn vạn giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.